Chào mừng các bạn đến với tập 64 Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Ở tập trước chúng ta đã kết thúc quyển 2. Nội dung đó là bao gồm sau khi giải quyết được thảm họa của cái bóng tối, cô ma thuật sư đã xuất hiện để giải thích một số điều cho Lu Miền biết, tiết lộ rằng Franca là thành viên của hội Ta Đốt với tên là Hai Chén Thánh, cũng giống như là Lu Miền có tên là Bảy Quyền Trượng. Và đó là tất cả nội dung của tập trước. Hãy cùng bắt đầu với quyển mới, chương 264, quyển 3. Cục phó Cục Tình báo Vương quốc Ruen vô tình đi ngang qua khu trọ khi cuộc khủng bố diễn ra. Quốc hội phản ứng gay gắt và yêu cầu Giáo hội Mặt trời Vĩnh Hằng phải gánh trách nhiệm trong vụ án Hồ Cúc Atos bị ám sát. Sự thiếu trách nhiệm khi làm nhiệm vụ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hai đại giáo hội đang thương nghị việc hạn chế quyền được miễn trừ nghị viên quốc hội. Không thể để cho người chưa được tuyên thệ được hưởng quyền miễn trừ. Quốc hội, mảnh đất màu mỡ của các tín đồ tà thần sao? Hồ Cúc Atos chứa chấp những tín đồ tà thần đã gây ra vụ khủng bố kinh hoàng ở khu chợ. Tóm tắt những thông tin đang lan truyền. Giữa ánh nắng đầu giờ chiều, Jenna mắt nheo đảo qua từng tiêu đề trên trang nhất của mỗi một đầu báo. Mỗi đầu báo đều đang đứng trên một lập trường khác nhau và nổ ra rất nhiều những cuộc tranh luận kịch liệt. Cuối cùng thì tầm mắt của Jenna dừng ở mấy tấm lệnh truy nã được dán bên cạnh sạp báo. Willoughby Binet, Paul de Ricofos, Lumen Lee, Charia Bolo. Tầm mắt của Jenna dừng trên lệnh truy nã chính mình, chỉ cảm thấy việc này quá mức kỳ ảo. Bức ảnh chụp chân dung hay là nói bức tranh trên tấm lệnh truy nã kia hoàn toàn không có điểm nào giống cô cả. Ngoại trừ dáng vẻ có thể được coi là xinh đẹp thì từng chi tiết ngũ quan trên khuôn mặt gần như là ngược lại so với chính cô. Đừng nói là thợ săn tiền thưởng, cho dù là anh trai cô Du liền nhìn tấm lệnh truy nã này cũng không biết và nhận ra cô. Cho nên trong khoảng thời gian này, Jenna thì vẫn theo lịch trình cũ, ban ngày đến rạp hát The Obigen House để học biểu diễn, buổi tối lại đến búa trưởng Breezy để ca hát kiếm tiền. Cuộc sống của cô thì không thay đổi bao nhiêu so với cả trước đây. Nếu không phải báo chí ngày ngày nhắc đến về cái chết của Hồ Cúc Atos đã dẫn đến các cuộc tranh luận chưa đến hồi kết, thì cô còn hoài nghi vụ ám sát Hồ Cúc Atos chỉ là một giấc mộng khi bản thân rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần, phát điên mà thôi. Dựa trên những gì thông tin mà Franca nghe ngóng được, Jenna cũng có một vài suy đoán. Có lẽ người phi phạm với chính phủ rất tán thưởng việc cô đã ám sát Hồ Cúc Atos và cho rằng cô đã góp công rất lớn trong việc diệt trừ một nhóm tín đồ tà thần. Nếu không phải vì tránh các hạn chế và áp lực từ phía quốc hội, nói không chừng bọn họ còn muốn trao huân chương cống hiến cho cô ấy chứ. Cho nên, bọn họ cố tình sử dụng thông tin sai lệch khi phát lệnh truy nã, lại lấy cớ điều tra để thanh tẩy toàn bộ sức mạnh tà ác, làm cho cảm xúc của con người trở nên bất ổn, còn sót lại trong người Du Liền, anh trai của Jenna, điều trị luôn các vấn đề tâm lý còn tiềm tàng bên trong người của anh ta, đồng thời lợi dụng chủ nghĩa nhân đạo giúp đỡ các tín đồ để giới thiệu cho Du Liền công việc thợ nguội ở một nhà máy, nơi hắn có thể được đào tạo để trở thành thợ chính quy. Đối với cả Jenna mà nói thì ngoại trừ mỗi lần đi gặp anh trai, cô chỉ cần phải tránh mặt hàng xóm xung quanh thì cuộc sống của cô gần như không bị ảnh hưởng chút nào. Khi nào học biểu diễn kịch thì đi học biểu diễn kịch, lúc cần đóng vai một ả ca sĩ khoa trương thì làm ả ca sĩ khoa trương. Theo kinh nghiệm của Franca, nếu vài ngày sau đó mà Jenna vẫn không rời khỏi khu trọ thì người tịnh hóa phía Giáo hội Mặt trời Vĩnh Hằng sẽ tiếp cận cô và nói cho cô biết một số quy định thông thường và điều cấm kỵ để tránh việc một người phi phạm bất hợp pháp như cô không cẩn thận gây ra tai họa nào đó, sau đó lại phát triển cô thành anten đưa tin. Đổi lại nếu là người phi phạm phía Giáo hội Thần Hơi Nước và Máy Móc, có lẽ bọn họ sẽ lựa chọn âm thầm quan sát Jenna, từ đó tra ra được nguồn gốc đặc tính phi phạm của cô ấy và nắm được thông tin của những người phi phạm bất hợp pháp khác mà cô ấy hay tiếp xúc, dựa vào tình hình để quyết định lập tức bắt và phát triển thành anten đưa tin hay là thả mồi câu để tóm con cá lớn hơn. Mà trong trường hợp này thì Jenna đã giúp nhóm người tịnh hóa một việc lớn thì đa phần bọn họ sẽ áp dụng biện pháp tương đối quang minh chính đại hơn. Thực ra Jenna cũng chẳng cần quá để tâm tới việc này. Nếu người phi phạm chính phủ muốn bắt thì cô sẽ bỏ chạy. Nếu muốn phát triển cô thành anten đưa tin thì cô cũng coi mình như là anten. Nếu mặc kệ thì cô cứ tiếp tục kiếm tiền để trang trải các khoản nợ cũ, còn tiết kiệm học phí cho năm sau. Jenna thu hồi tầm mắt, chuyển hướng đi về phía Vũ Hoài Quát. Lúc này cô vừa mới đi từ giảm hát giờ Obigenhaus ra, trên người mặc một chiếc váy dài màu xám trắng. Cô dự định trở về nghỉ ngơi một lát, rồi trang điểm tông khói theo lối quyến rũ xa đoạn tới vũ trường Brizzy, tiếp tục là một ả ca sĩ khoa trường. Tại căn hộ số 601 số 3 phố Quai Quát, Franca mặc một chiếc áo sơ mi kiểu dáng nữ tính, quần bò màu nhạt, chân đi một đôi dép gỗ, vui vẻ nói chuyện với cả lũ miền vừa đến. Giảm hát The Obigenhaus kiếm được nhiều tiền hơn so với cả tôi nghĩ đấy. Trong cuộc đấu giá từ thiện các sản nghiệp của tín đồ tà giáo với danh nghĩa là tái thiết cuộc sống sau tai họa, Gardner Martin đã bỏ ra 50.000 đồng phiếu để mua lại giảm hát The Obigenhaus và giao nó cho Franca quản lý, mà phần lớn tiền lời cũng để cho vị tình nhân này quản lý luôn. Trong cuộc đấu giá đó thì ông ta còn dùng 2.000 đồng phiếu để mua lại khách sạn Kim Kê, lại thường xuyên cử người đến đi một vòng, làm một số kiểm tra kỳ quái, tựa như muốn biết rõ thực hư vụ tai họa kia là thế nào. Mà quyền quản lý thường ngày không nghi ngờ gì, đã giao cho Lu Miền phụ trách. Thời tiết thì càng ngày càng nóng hơn. Hôm nay Lu Miền mặc một chiếc quần dài màu nâu rám nắng, áo sơ mi trắng và khoác một chiếc di lê màu đen, cũng không có mặc áo khoác. Cậu không hỏi cụ thể tiền lời của giảm hát The Obigenhaus là bao nhiêu, chỉ đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi nói: tôi muốn biết tình hình cụ thể của tổ chức bí ẩn mà chúng ta đã gia nhập. Lúc trước cậu còn tưởng rằng Franca sẽ tìm thời gian thích hợp rồi chủ động nói cho mình, kết quả đợi vài ngày mà đối phương giống như là quên luôn chuyện này, nên cậu đành phải tự hỏi. Phản ứng đầu tiên của Franca là sửng sốt, sau đó kinh ngạc thốt lên: cậu không biết sao? Cậu thậm chí còn không biết tổ chức như thế nào mà đã gia nhập. Nếu không phải cô thẩm phán đã xác nhận Lu Miền là thành viên của tổ chức thì cô còn nghi ngờ người này đang lừa mình, chứ đối phương căn bản còn chưa gia nhập mà. Lu Miền thành thật trả lời: lúc trước tôi đang trong thời gian khảo hạch, giờ đã vượt qua khảo hạch rồi. Tôi hy vọng cô có thể nói cho tôi biết thông tin về lá bài ẩn chính Major Arcana của cô, của tôi. Franca chấp nhận lời giải thích này, bởi vì trước đó cô cũng từng phải trải qua một cuộc khảo hạch. Lúc ấy, cô cũng không biết nhiều. Cô ngồi xuống ghế bành, hai chân vắt chéo, sống lưng thẳng tắp, rồi nói: hai chúng ta đều là thành viên của hội Tarot. Hội Tarot? Lu Miền đang ngồi trên ghế sofa đối diện, cũng không hề ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời này. Dù sao các thành viên của tổ chức bí ẩn này đều lấy tên lá bài Tarot làm danh hiệu. Thành viên cốt cán sẽ dùng tên các lá bài ẩn chính, Major Arcana. Các thành viên bình thường dùng tên các lá bài ẩn phụ như là Minor Arcana. Vẻ mặt của Franca dần bộc lộ vẻ tự hào. Hội Tarot của chúng ta là tổ chức bí ẩn nhất, độc đáo nhất thế giới, thậm chí còn được coi là một trong những tổ chức mạnh nhất. Bởi vì thủ lĩnh của chúng ta là một vị tồn tại vĩ đại, đứng trên đỉnh của tất cả vị thần. Khác với các tổ chức bí ẩn khác, vị thần mà bọn họ phụng dưỡng chỉ quan sát, cho phép thần khải mà không trực tiếp tham dự. Còn ngài kẻ khờ trước khi lâm vào ngủ say, ngài ấy sẽ định kỳ triệu tập những thành viên nắm giữ lá bài ẩn chính Major Arcana tới tụ hội ở thần quốc của ngài. Đó gọi là gì nào? Đó thực sự là cuộc gặp gỡ trước thần sao? Các giáo hội lớn đều gọi đó là cuộc gặp gỡ trước thần, nhưng mà nhiều lắm chỉ được xem là cuộc gặp gỡ được cử hành với sự giám sát của thần, mà không phải là cuộc gặp gỡ được cử hành trước mặt thần, có thần tham dự. Nói tới đây, Franca đặt tay lên trước ngực, hơi khom người. Ca ngợi kẻ khờ. Lu Miền từng nghĩ rằng hội Tarot có khả năng cấp bậc rất cao, dù sao biểu hiện của cô ma thuật sư vừa thần bí lại cường đại như vậy. Nhưng một điều mà cậu chưa từng nghĩ tới là vị tồn tại vĩ đại mà cô ma thuật sư từng nhắc tới lại chính là thủ lĩnh của hội Tarot. Điều này thực sự đã phá vỡ định kiến của cậu đối với các vị thần. Cậu cân nhắc một chút rồi nói: sở dĩ ngài kẻ khờ gọi là kẻ khờ là bởi vì ngài ấy nắm giữ lá bài The Frost sao? Cho nên ngài ấy cũng là một thành viên của hội Tarot. Việc này thì chắc hẳn cũng sẽ có nguyên nhân. Franca suy nghĩ vài giây rồi nói: nhưng mà chưa từng có người xác nhận việc này. Tôi cũng từng nghi ngờ là bởi vì trong tôn danh rất dài của ngài kẻ khờ có cụm từ kẻ khờ, cho nên ngài ấy đã chọn Tarot đặt tên cho tổ chức bí ẩn do chính ngài ấy thành lập, cũng để cho mỗi một thành viên nắm giữ một lá bài Tarot khác nhau. Thật sự có thể gọi thẳng tên ngài ấy là ngài kẻ khờ sao? Lưu Miên cảm thấy đây rất giống hành vi khinh nhẫn với vị trên cao kia, hoặc là nói báng bổ thần linh, mà hậu tố ngài quá nhân loại hóa, không đủ mang tính thần thánh. Phanh cả cười nói, không vấn đề gì đâu, nghe nói ngài kẻ khờ còn rất thích cái tên này. Thấy Lôi Miền không thắc mắc vấn đề này nữa, Phanh ca tiếp tục nói, ở rất nhiều nghi thức ma pháp, nếu cậu không tìm được đối tượng cầu nguyện thích hợp, thì cậu hoàn toàn có thể thỉnh cầu ngài kẻ khờ ra tay giúp đỡ. Tuy quy trình có lẽ sẽ không giống những gì mà cậu dự đoán, nhưng mà tất nhiên, cuối cùng sẽ đạt được kết quả mà cậu mong muốn theo một phương thức kỳ diệu nào đấy. Vấn đề duy nhất ở đây là ngài kẻ khờ đã ngủ say, chúng ta không thể thường xuyên quấy rầy ngài ấy. Lá bài ẩn chính Major Arcana của tôi khuyên tôi rằng nếu tình huống không quá cấp thiết cũng không nên vượt quá một lần mỗi tháng. Bình thường cũng không nên niệm tôn danh của ngài để đạt được sự giám sát và sự trợ giúp của ngài. Điều đó không chỉ dẫn đến thất bại mà còn kéo theo mức độ rủi ro nhất định. Lúc thần ngủ say, theo bản năng sẽ tiết ra một chút sức mạnh đủ để tiêu diệt chúng ta cả trăm lần đấy. Cho nên khi cử hành nghi thức, chúng ta phải tự đảm bảo được sự an toàn của bản thân. Cô ma thuật sư cũng từng đề cập qua điểm này, nhưng mà theo ý tứ của cô ấy thì ngài kẻ khờ dường như không đơn giản chỉ là ngủ say thôi đâu. Liệu Phanh ca có biết việc này không? Trong đầu Lưu Miền nảy ra rất nhiều câu hỏi. Cậu đăm chiêu một lúc rồi hỏi, thế rốt cuộc ngài kẻ khờ là vị thần thế nào? Phanh ca hắng giọng nói, lời giải thích của tôi không được tỉ mỉ và đầy đủ về mọi mặt. Tôi không nhớ được nhiều như vậy đâu. Tôi đề nghị cậu đến giáo đường của ngài kẻ khờ để nghe mục sư giảng đạo. Giáo đường của ngài kẻ khờ? Lưu Miền ngạc nhiên hỏi ngược lại, ở chưa có giáo đường của ngài kẻ khờ sao? Chẳng phải Entit chỉ có hai đại giáo hội hay sao? Phanh ca giải thích, giáo hội của ngài kẻ khờ chủ yếu hoạt động ở quần đảo Ro thuộc biển Sunia và một số vùng thuộc phía nam đại lục. Nhưng bởi vì có không ít người thương nhân, thủy thủ, thợ săn tiền thưởng, thợ săn kho báu hoạt động trên biển đều tín ngưỡng ngài kẻ khờ, cho nên cậu có thể dễ dàng gặp được các tín đồ của ngài kẻ khờ ở bến tàu Lavis thuộc khu quảng trường. Về sau lại không biết vì sao, hai đại giáo hội đã đồng ý cho giáo hội của ngài kẻ khờ được đặt một tòa giáo đường nhỏ ở nơi này để nhóm thương nhân và người đi biển có nhu cầu tới cầu nguyện, nhưng mà không được phép chủ động truyền giáo, cũng không được giảng đạo ở bên ngoài phạm vi giáo đường. Cho nên đa số dân chúng chỉ đều không biết có một giáo đường như vậy tồn tại ở đây. Bến tàu Lavi thuộc khu quảng trường ở mạn bắc của bờ sông Sedanzo. Phía tây Chia là cảng giao thương hàng hóa giữa mấy vùng biển. Các thương nhân sẽ thường xuyên lui tới đây để cho nhóm thủy thủ hưởng thụ sự náo nhiệt, phồn hoa ở thành Chia này. Từ bến tàu Lavi đi về mạn phía tây chính là thị trấn Chai Lốt, nổi tiếng với rượu Chai Lốt. Lưu Miền gật đầu, có thời gian rảnh tôi sẽ đi nghe thử. Nói xong thì cậu tò mò, giáo hội của ngài kẻ khờ có quan hệ gì với cả hội Tarot chúng ta? Frank Kang ngồi xếp bằng trên ghế dài, giống như cũng đã nghĩ sớm tới vấn đề này. Cô cân nhắc một chút rồi cười nói, giáo hội của ngài kẻ khờ là một tổ chức tương đối độc lập, trực thuộc hội Tarot. Thấy Lưu Miền vẫn tỏ vẻ khó hiểu, cô mới giải thích, mỗi một vị nắm giữ lá bài Major Arcana trong hội Tarot chúng ta đều là những đại nhân vật trong thế giới hiện thực hoặc thế giới thần bí học. Tôi nghi ngờ mục sư của giáo hội kẻ khờ chính là một trong số đó, mà các lá bài Major Arcana khác kia còn có thể lãnh đạo các tổ chức khác. Người trong những tổ chức này không nhất định phải tín ngưỡng ngài kẻ khờ, nhưng mà hành động của bọn họ sẽ đều hướng tới lợi ích của hội Tarot. Nói một cách đơn giản dễ hiểu, chính là hội Tarot do chính ngài kẻ khờ trực tiếp lãnh đạo, là cơ quan cao nhất trong bộ máy tổ chức. Mỗi một vị nắm giữ lá bài Major Arcana đều giữ một chức vụ rất cao, có thế lực riêng, và một trong số đó chính là giáo hội kẻ khờ. Lưu Miền đại khái cũng đã hiểu rõ ý của Frank ca muốn biểu đạt. Cậu hỏi ngược lại một câu, chúng ta có tổng cộng bao nhiêu vị nắm giữ lá bài Major Arcana? Frank ca lắc đầu, tôi không cách nào đưa ra con số chính xác được, bởi vì thân phận của người nắm giữ lá bài Major Arcana đều được giữ bí mật. chúng ta cùng lắm chỉ được tiếp xúc với cả người nắm giữ lá bài Major Arcana mà chúng ta lệ thuộc trực tiếp thôi. Của tôi là cô thẩm phán. Của tôi là cô ma thuật sư, Lumiere nói. Franca chợt bật cười. Mà dường như hai người bọn họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau thì phải. Người của hội Tarot có một thói quen, đó là sau khi làm xong một việc gì đó, chúng ta sẽ giải toàn bộ lá bài Tarot ra hiện trường và đặt lá bài đại diện cho chính mình ở vị trí bắt mắt nhất. Làm như vậy chẳng phải là quá lãng phí sao? Lumiere cắt ngang lời của Franca. Chẳng phải chỉ là một bộ bài Tarot thôi sao? Cậu không cảm thấy hành động này rất ngầu sao? Franca lẩm bẩm hai câu. Cậu cũng có thể chỉ để lại lá bài đại diện cho chính mình. Nhưng mà bộ bài Tarot bị mất đi một lá thì còn có tác dụng gì nữa chứ? Chẳng phải lần sau lại phải mua một bộ mới sao? Nếu mà cậu đặt hàng nhà máy sản xuất bài Tarot chỉ để sản xuất một lượng lớn lá bài đó thì chẳng phải cậu dễ dàng bị nhắm tới hơn hay sao? Tôi còn có thể tự vẽ ra mà. Lumiere đã nghĩ ra phương án giải quyết rất tốt rồi. Tuy cậu không có khả năng vẽ giống y hệt bản in ấn, nhưng mà cũng đủ để thể hiện ra các đặc điểm chính của Seven of Wands, 7 cây đũa phép hay là 7 cây quyền trượng. Franca nhất thời nghẹn họng không nói nên lời. Vài giây sau thì cô mới tiếp tục nói. Tranh cậu tự vẽ có liên quan đến thần bí học đúng không? Vậy chẳng lẽ là phải tốn sức để làm thêm thuật phản bói toán hay sao? Ây, cậu cũng không nhất định phải trả bài đâu. Thời điểm hành động cùng với cả những người không phải là thành viên của hội Tarot thì không cần phải trả bài. Hay chấp hành những nhiệm vụ cần phải mai danh ẩn tích như hiện tại thì cũng chẳng cần phải trả bài. Thời điểm bản thân rõ ràng đang bị nghi ngờ cũng không cần phải trả bài đâu. Mẹ kiếp, sao tôi lại bị cậu kéo lạc đề thế này? Việc tôi muốn nói chính là bởi vì thành viên của hội Tarot chúng ta có thói quen như vậy. Cho nên thông qua các tờ báo và các cuộc tụ hội thần bí học khác nhau mà tôi nghe ngóng được kha khá những lá bài Major Arcana khác. Ví dụ như, cô chính nghĩa từng xuất hiện vài lần ở bờ biển, khu vực giữa Tri Ư và Bách Lăn. Ngài người treo ngược, cô ẩn giả, ngài mặt trời từng xuất hiện trên biển. Ngài ánh trăng và ngài ngôi sao xuất hiện ở phía nam đại lục. Về việc còn có những người nắm giữ những lá bài Major Arcana khác hay không thì tôi không biết. Cô chính nghĩa, ngài người treo ngược, cô ẩn giả, ngài mặt trời, ngài ánh trăng và ngài ngôi sao. Lumiere phát hiện ra những cái tên này thật sự rất thần bí và rất có cấp bậc, không giống như bảy quyền trượng hay là hai chén thánh, vừa nghe đã cảm thấy tạp nham nhảm nhí rồi. Lumiere hơi suy tư một lúc, rồi cậu chợt phát hiện ra một điểm quan trọng trong lời nói của Franca. Cô chính nghĩa từng xuất hiện ở vài lần ở bờ biển, khu vực giữa Tri Ư và Bách Lăn. Ngoại trừ cô thẩm phán và cô ma thuật sư ra, thì đây rõ ràng là lá bài Major Arcana duy nhất cũng có thể đang ở Chia. Mà Lumiere còn nhớ rất rõ, cô Susie từng nhắc tới việc người phi phàm ở bờ biển phía Tây rất có khả năng theo con đường người quan sát. Điều này ngược lại chứng minh cô ấy có hiểu biết nhất định đối với cả bờ biển phía Tây. Kết hợp với cả việc cô ấy là một vị bác sĩ tâm lý cũng ở Chia, phạm vi hoạt động của bọn họ và cô chính nghĩa có độ trùng lặp lên đến 2-3 phần. Cộng thêm việc thời điểm cô ma thuật sư nhắc đến hai vị bác sĩ tâm lý với thái độ tương đối ngang hàng và tình trạng vấn đề tâm lý của bản thân liên quan đến cấp bậc cao tầng, Lumiere nghi ngờ một trong hai người bọn họ chính là cô chính nghĩa. Căn cứ theo việc cả cô ma thuật sư và cô thẩm phán đều che giấu danh tính thật sự của mình và thích tự xưng bằng một cái tên của lá bài Tarot, thì cô gái bí ẩn luôn ngồi ở phía sau, đối diện kia, lại có khả năng là người nắm giữ lá bài Major Arcana, chính nghĩa hơn. Và Susie dường như là thuộc hạ của cô ấy, là lá bài Minor Arcana. Nghĩ đến đây, Lumiere nhìn Franca đã thay đổi tư thế rồi nói. Lúc trước cô định tìm một vị bác sĩ tâm lý thực thụ trong hội Tarot của chúng ta để điều trị cho anh trai của Jenna sao? Không rõ vì sao Lumiere lại hỏi đến vấn đề này. Franca hơi sửng sốt một chút rồi nói. À không, tôi định tìm thành viên của Hiệp hội Nghiên cứu Kỳ đồ chó Long Xuân. Nếu không phải chuyện gì đặc biệt quan trọng hoặc là vô cùng nghiêm trọng, thì tôi đều cố gắng tránh liên lạc với cả lá bài Major Arcana của mình. Cô thẩm phán tuy rằng thái độ của cô ấy rất ôn hòa, cũng sẵn sàng giúp tôi. Nhưng mà cậu biết không, cô ấy là một bán thần thực sự đấy, là một nhân vật lớn, có đầy đủ thần tính. Sao có thể thường xuyên làm phiền cô ấy chỉ với cả đủ loại việc vặt vãnh được? Cho dù cô ấy nói không sao, nhưng mà lời ngoài miệng đâu có nghĩa là trong lòng cô ấy cũng nghĩ như vậy đâu. Mỗi một lần làm phiền cô ấy bởi mấy việc không quá lớn thì đều có thể khiến cho mức độ thiện cảm của cô ấy dành cho tôi giảm xuống. Đợi thiện cảm thấp đến mức độ nhất định thì một vị bán thần có đủ cách khiến cho chúng ta sống còn không bằng chết đấy. Hơn nữa còn không biết tại sao lại phải chịu cảnh như vậy. Bình thường, chuyện gì tôi có thể giải quyết được thì tôi đều tự giải quyết. Nếu không thì nhờ vả Gardner Martin hoặc thành viên của Hiệp hội Nghiên cứu. Nếu mà vẫn không được thì tôi mới nghĩ tới việc liên hệ với cô thẩm phán thôi. Thật ra Lô Miền cũng có tâm lý như vậy, nhưng mà cậu còn có thể lấy cớ báo cáo tình hình nhiệm vụ và áp chế ảnh hưởng của Tommy Baudet để thường xuyên viết thư cho cô ma thuật sư, cũng nhân tiện hỏi thăm được một số tin tức. Dù sao, cũng một công viết thư, hỏi thêm một chút thì có mất gì đâu. Thấy vị bác sĩ tâm lý mà Franca muốn mời không cùng một người với cả bác sĩ tâm lý của mình, Lô Miền cũng không nhắc đến Susie. Cậu khẽ gật đầu nói, tôi cũng cho rằng nên như vậy. Lúc này Franca thoáng nhìn trái phải, bất giác đè thấp giọng nói, nhưng mà lúc cần thỉnh cầu sự giúp đỡ thì cậu tuyệt đối không được ngượng ngùng đâu. Tài nguyên mà những Major Arcana có được và thế lực trong tay bọn họ vượt quá sức tưởng tượng của cậu đấy. Việc mà cậu cảm thấy vô cùng khó, đối với cả bọn họ mà nói, có lẽ chỉ cần một mệnh lệnh thôi, một suy nghĩ trong đầu là có thể giải quyết được. Có phải cậu thấy món vật phẩm thần kỳ tên là nhẫn trừng phạt kia của tôi rất lợi hại hay không? Món đồ này là do cô thẩm phán cho tôi đấy. Sau khi tôi thỉnh cầu, cô ấy đã đưa cho tôi luôn, thậm chí còn cho tôi thời gian khất nợ tiền trao đổi đồng giá nữa đấy. Cái này tôi đã hiểu vì sao cậu lại có thể có được công thức và nguyên liệu chính điều chế ma dược kẻ phóng hỏa nhanh như vậy rồi. Cô đoán đúng rồi đấy. Lô Miền cười cười, dùng động tác tay và biểu cảm để xác nhận suy đoán của Franca. Cậu cảm thấy nếu mình có thể sở hữu đặc tính phi phàm của cây bóng tối, thì cậu thật sự có thể thỉnh cầu tiểu thư ma thuật sư tìm một thợ thủ công cấp thánh để chế tạo một vật phẩm thần kỳ tương ứng cho mình. So với cậu mới chỉ ở danh sách 7, thì cô ma thuật sư đã bước vào phạm vi á thần, lại càng có thể quen được với cả thợ thủ công cấp bậc cao hơn. Franca thở hắt ra, nói tiếp đề tài vừa rồi. Một vị nắm giữ lá bài Major Arcana đều ở cấp bậc bán thần, hầu hết đã có thể coi là thánh giả. Ít nhất không chỉ một vị có cấp bậc thiên sứ ở trên mặt đất. Nhưng cô thẩm phán đã từng nói với tôi rằng hội Tarot không chỉ có một vị thiên sứ, có ít nhất 8 vị thánh giả và không chỉ có một vị thiên sứ sao? Như vậy là còn mạnh hơn cả hội cực quang rất nhiều. Không hổ là tổ chức bí ẩn đặc thù nhất. Lô Miền vừa cảm khái, vừa theo bản năng hoài nghi liệu những thành viên trung tâm của hội cực quang có tự nâng mình lên để các thuộc hạ của mình trung thành hơn không? Franca tiếp tục nói với cả vẻ mặt khao khát. Hiện tại mơ ước của tôi chính là từng bước thăng cấp đến danh sách 5, sau đó sẽ nhảy sang danh sách 4 con đường thợ săn, trở thành bán thần, có tư cách nắm giữ lá bài Major Arcana kia. Điều đó không chỉ cho tôi thực lực và cảm giác an toàn mạnh hơn, mà còn đại biểu cho việc tôi có tư cách tham dự các cuộc gặp gỡ trước Chúa. Đợi đến khi ngài kẻ khờ tỉnh lại, tôi có tư cách được hỏi ngài ấy một việc. Dựa theo những gì mà tiểu thư ma thuật sư từng nói thì chỉ có ngài kẻ khờ mới có thể quyết định được ai được phép nắm giữ lá bài Major Arcana mà không phải dựa vào việc thăng cấp lên danh sách 4, trở thành bán thần. Bởi vậy Lô Miền cũng nói một câu đà kích để cho Franca cô ấy không đặt quá nhiều kỳ vọng. Franca tuyệt nhiên không thèm đẩy đến vấn đề này, cô ấy cười nói, dù sao vấn đề của tôi vẫn là đợi ngài kẻ khờ tỉnh lại. Đến lúc đó, bán thần chắc chắn sẽ càng có tư cách được nắm giữ lá bài Major Arcana hơn so với các thành viên bình thường khác. Nói tới đây, cô nhìn Lô Miền rồi nói, ngoại trừ chúng ta ra, ở chia còn có ít nhất 4-5 người nắm giữ lá bài Minor Arcana. Cả thế giới có tổng cộng 23 lá, cũng có thể có ít hơn. Bởi vì có rất nhiều người phi phàm sẽ cảm thấy việc trải bài Tarot ra hiện trường rất ngầu, cố tình bắt chước, hoặc là cố tình đánh lạc hướng điều tra của người phi phạm với chính phủ. Nổi tiếng nhất ở Chia là lá bài Knight of Swords. Đầu năm nay, hắn cho nổ tung một kho hàng của tổ chức khủng bố học phái Hoa Hồng ở phía Nam Đại Lục, nơi đó có cất giấu một lượng lớn thuốc nổ, mà tại hiện trường còn để lại một ít bộ phận có vẻ là tứ chi, không phải của con người. Lô Miền chăm chú lắng nghe Franca nói chuyện và cũng nhận được kiến thức nhất định về hội Tarot, cũng như Major Arcana và Minor Arcana. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói, liệu có cuộc tụ hội thần bí học nào giữa các lá bài Minor Arcana không? Không có. Phanh Ca lắc đầu. Trừ khi giống như chúng ta là có gặp mặt nhau ở ngoài đời, nếu không thì cũng chỉ trao đổi thông qua các lá bài Minor Arcana thôi. Giữa các lá bài Major Arcana cũng có một cuộc tụ hội định kỳ ở vương quốc của ngài kẻ khờ. Nhưng mà cô thẩm phán từng nói với tôi rằng, nếu mà nhu cầu quá cấp thiết, chúng ta có thể nhờ lá bài Major Arcana của chúng ta để có thể lấy được phương thức liên lạc vượt không gian siêu thực. Nhưng mà chuyện này không thể làm thường xuyên được. Lưu Miền không còn câu hỏi nào khác, cậu lại tán gẫu thêm vài câu. Lúc nghe thấy tiếng bước chân của Jenna bước lên cầu thang dẫn lên trên, thì cậu cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cậu định đi đâu? Phanh Ca nghi hoặc hỏi. Giờ này vũ trưởng Brizzy cũng chẳng có việc gì, không bằng ở lại đây chơi bài đấu tà ác do Russell đại đế phát minh ra đi. Lưu Miền mỉm cười, nét mặt mang theo cảm xúc phức tạp. Tôi đến hầm mộ ngầm. Cho cốt của kẻ đen Flemish và vợ chồng Ru cuối cùng cũng được đưa đến hầm mộ ngầm để mai táng. Bên ngoài trụ sở cảnh sát khu chợ, Lưu Miền được ngụy trang đơn giản nhờ kính mắt nhìn lén bí mật, leo lên một chiếc xe ngựa có phù hiệu hình hoa diên vĩ. Trên xe đã có hai vị cảnh sát mặc cảnh phục đặc chế màu đen ngồi song song nhau. Trước mặt bọn họ đặt ba hũ cho cốt màu sẫm. Trên thân của mỗi hũ cho cốt đều có tên của người đã khuất được viết bằng mực huỳnh quang. Đợi Lưu Miền ngồi vào vị trí đối diện, chiếc xe ngựa thuộc quyền quản lý của trụ sở cảnh sát mới chậm rãi di chuyển. Vị cảnh sát viên lớn tuổi hỏi, cậu có quan hệ như thế nào với cả bọn họ? Vì sao nhất định phải đưa họ đi mai táng? Hắn nhớ rõ trong số ba người đã khuất này thì có hai người là đã không còn con cái, không còn bạn bè. Một người tuy còn có rất nhiều người thân không trực hệ, vẫn còn sống. Nhưng bọn họ vừa nghe thấy cái tên Flemish này, tất cả đều tỏ ra vô cùng sợ hãi. Không chỉ không muốn đến nhận cho cốt và di vật, bọn họ thậm chí còn rất miễn cưỡng khi phải thừa nhận quan hệ huyết thống hoặc thông gia với cả người đã khuất. Lưu Miền thản nhiên đáp lại, cứ xem tôi như là chủ cho thuê trọ của bọn họ đi. Chỉ là chủ cho thuê trọ thôi sao? Vị cảnh sát lớn tuổi kia rõ ràng không tin. Ngài cảnh sát, chủ cho thuê trọ cũng là người, cũng có tình cảm. Lưu Miền buồn cười đáp lại, tôi hoặc là đã từng uống rượu vài lần với cả bọn họ, hoặc thường xuyên nói chuyện với cả bọn họ, cho nên việc đưa cho cốt của bọn họ đến hầm mộ cũng là chuyện nên làm, không có gì phiền toái cả. Vị cảnh sát trẻ tuổi hơn kia đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ không muốn nói chuyện, trong khi vị cảnh sát lớn tuổi hơn tỏ vẻ từng trải nói, cậu quả nhiên trẻ người non già, giống như bề ngoài của cậu vậy. Nếu cậu mở nhà trọ hay khách sạn ở khu chợ này, vậy thì phải nhớ kỹ, không được có bất kỳ tình cảm nào với cả khách cho thuê trọ. Nếu không phải bị lừa thì cậu chắc chắn sẽ đau lòng đấy. Cậu phải trải qua vài lần như vậy thì sẽ thấy bản thân không còn nhiệt tình với người khác đâu. Sau khi Lưu Miền đáp lại qua loa lấy lệ vài câu, vị cảnh sát kia mới hỏi, di vật của Flemish còn ở chỗ chúng tôi, người thân của hắn thì không muốn nhận về, cậu có muốn lấy hay không? Nếu không cần thì chúng tôi sẽ tự xử lý. Đợi lát nữa đi từ hầm mộ trở về, tôi sẽ xem qua. Lưu Miền cũng chẳng quá để tâm tới việc này. Trên đường di chuyển từ khu chợ đến quảng trường luyện ngục ở khu đài Thiên Văn, vị cảnh sát lớn tuổi hơn kia vẫn luôn tìm người nói chuyện. Nếu không phải lôi kéo Lưu Miền để tán gẫu thì chính là cố ý quấy rầy đồng nghiệp của mình. Cái miệng của hắn thì không ngừng nói. Cuối cùng cũng đến nơi. Sau khi ôm hũ cho cốt của Ru xuống xe ngựa, Lưu Miền vốn cũng là người hay nói, rốt cuộc cũng có một loại cảm giác lỗ tai của mình được nghỉ ngơi. Vị quản lý hầm mộ phụ trách tiếp đón bọn họ là người mà lần trước Lưu Miền từng gặp. Là người đàn ông trạc khoảng 31 tuổi, dáng người trung bình, có mái tóc màu nâu uốn xoăn, chòm râu rậm rạp, khóe mắt thì luôn ở trạng thái hơi hếch lên. Trên người hắn mặc một chiếc quần dài màu vàng, áo sơ mi trắng và khoác một chiếc áo di lê màu xanh lam. Kendall, sao lại là anh? Vị cảnh sát hơn tuổi kia bật cười chào hỏi. Kendall xách theo một chiếc đèn còn chưa được châm lửa thắp sáng, cũng mỉm cười đáp lại. Robert, nghe nói anh tới đây nên tôi cố ý đổi ca làm việc để đến đây đợi anh đấy. Viên quản lý hầm mộ này vừa nói vừa liếc mắt đánh giá Lôi Miền hai cái, nhấn mạnh nói: "Các anh có nhớ chuẩn bị nến trắng không đấy? Cho dù quên việc gì cũng không thể quên việc này." Robert vừa ôm hũ cho cốt của Flymeat bằng một tay, vừa gian nan lấy ra ba cây nến trắng từ trong túi áo, chia cho đồng nghiệp của mình và Lôi Miền, mỗi người một cây. Thấy bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ, Kendall mới thắp ngọn đèn đất lên, quay người dẫn bọn họ đi dọc theo 138 bậc thang bằng đá, từng bước đi xuống chỗ sâu trong bóng tối. Trên đường bọn họ phải đi qua hai cánh cửa gỗ nặng nề, được chạm khắc hai đại thánh huy, và đi qua hành lang tĩnh lặng đến mức thậm chí có thể nghe được cả tiếng hít thở. Lôi Miền thì cũng chẳng xa lạ gì đối với cả môi trường tối tăm như vậy. Ngược lại, vị cảnh sát trẻ tuổi hơn kia lại có vẻ khá khẩn trương. Hắn dùng sức ôm chặt hũ cho cốt của bà Michel, như thể cố tìm kiếm cảm giác an toàn vậy. Sau khi đi hết con đường lớn được chiếu sáng bằng các ngọn đèn khí ga, thì một hàng bốn người dừng lại trước cửa dẫn vào hầm mộ ngầm. Cánh cổng vòm bằng đá thiên nhiên khổng lồ đã được con người cải tạo qua kia lặng lẽ đứng sừng sững trong ánh sáng mờ nhạt. Hai bên cổng là vô số đầu lâu xương trắng và hai bức phù điêu miêu tả hoa mặt trời cùng với cả nguyên tố hơi nước. Phía sau cánh cổng là bóng tối đậm đặc, tựa như ánh sáng không thể xuyên qua được. Bên trên cánh cổng có khắc hai hàng chữ Entit. Dừng lại, phía trước là vương quốc của người chết. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng mà trong lòng của Đô Miền vẫn bất giác sinh ra một loại cảm giác nặng nề, trang trọng. Không còn tò mò, không còn quá nhiều nghi vấn trong đầu như trước kia. Hiện tại cậu có thể cảm nhận được rõ ràng sức nặng của lời cảnh báo về môi trường xung quanh này. Bên dưới lòng đất của Chia chôn vùi rất nhiều mối nguy hiểm đủ để hủy diệt cả tòa thành này, thậm chí là hủy diệt cả đế quốc Entit, bao gồm cả kỳ đệ tứ vô hạn ở bên dưới lòng đất Chia. Kề bóng tối, ngọn lửa vô hình cùng với cả hầm mộ ngầm này có khả năng cũng chẳng phải là một nơi vô hại. Theo cách nói của người kỳ bí Altajo, thì việc các du khách cầm theo nến trắng được thắp sáng đi vào hầm mộ ngầm rất giống một loại nghi thức, là nghi thức tìm kiếm sự bảo vệ khỏi sự tồn tại bí ẩn, mà nơi này còn được mở cửa công khai cho công chúng đến tham quan. Điều này làm cho Lưu Miền không thể không nghi ngờ nó là một phần của một cái gì đó đang áp chế thứ nguy hiểm ở bên dưới lòng đất kia, tựa như một thành phố được xây dựng trên nền của Tri Ơ ở thời kỳ kỳ đệ tứ vậy. Kendall chợt quay người lại, nói với cả mấy người Lưu Miền: "Mọi người bắt đầu châm nến đi, trước khi rời khỏi hầm mộ ngầm, không được để cho nến tắt. Nếu đi lạc khỏi tôi, thì cũng đừng lo lắng, hãy tìm kiếm một cột mốc chỉ đường. Nếu mà không tìm thấy cột mốc chỉ đường thì hãy nhìn đường kẻ đen trên đỉnh đầu, chỉ cần đi theo nó là có thể ra ngoài được." Ba người Lưu Miền mượn dùng ngọn lửa từ chiếc đèn đất trong tay của Kendall, lần lượt thắp sáng cây nến màu trắng trong tay, để cho chúng nó tản ra thứ ánh sáng hơi vàng nhạt. Bốn ánh sáng chập chờn của bốn ngọn đèn nến, Kendall dập tắt chiếc đèn đất đèn, dẫn đầu đi qua cánh cổng vòm khổng lồ bằng đá kia, bước vào thế giới của người chết. Lưu Miền theo sát phía sau, một tay ôm hũ cho cốt, một tay cầm cây nến màu trắng. Đột nhiên cậu có cảm giác lạnh sống lưng. Cái lạnh này không phải đến từ bốn phía xung quanh mà đến từ đáy lòng của cậu phát ra, khiến cho tóc gáy của cậu dựng lên. Cùng lúc đó tinh thần của Lưu Miền nháy mắt trở nên căng thẳng. Cậu chỉ cảm thấy ở xung quanh có những ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía của mình, lặng lặng quan sát cậu. Nương theo ánh nến trong tay, cậu nhìn về phía bên phải, thấy trên vách tường đá được khoét rất nhiều hốc. Ở trong mỗi hốc thì đều có một bộ xương trắng lạnh lẽo. Hốc trũng mắt sâu, đen kịt của mỗi bộ xương trắng không có máu thịt kia, giống như đều đang dùng ánh mắt không chút cảm xúc nào để nhìn chằm chằm vào cậu vậy. Lưu Miền không tránh mắt, cũng không có cúi đầu, mà cẩn thận quan sát từng bộ xương trắng này, phát hiện ra cảm giác quỷ dị như bị ánh mắt nhìn vô hình chăm chú nhắm vào mình, không phải đến từ chúng nó, nhưng cũng không hề biến mất. Cậu theo bản năng muốn kích hoạt linh thị của mình để xác nhận lại tình hình. Nhưng mà hiện tại cậu cũng không phải là người vừa mới đến Chia. Cậu đã gặp phải không ít chuyện, ít nhiều cũng hiểu được lời cảnh cáo của những người xưa được viết bằng máu và nước mắt. Cái gì không nên nhìn thì đừng có nhìn. Nếu mà nó chưa gây ra nguy hiểm gì thì cũng không cần phải đi tìm kiếm ngọn nguồn phát ra sự dị thường. Lu Miền thầm lẩm bẩm hai câu, sau đó nghiêng đầu nhìn sang mấy vị cảnh sát ở bên cạnh. Dường như bọn họ cũng không cảm thấy có gì đó không đúng, vẫn đi theo sau người quản lý hầm mộ kia tên là Kendall. Điều này làm cho Lu Miền không khỏi nghi ngờ. Sau khi mình đã thăng cấp thành kẻ phóng hỏa, sự thay đổi của tính linh khiến cho cậu phải trải nghiệm cảm giác vừa rồi. Có đôi khi cậu không cảm nhận được gì mới là tốt. Lu Miền nhịn không được cảm thán một tiếng. Bởi vì bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú, nên trên bề mặt da của cậu không ngừng nổi gai ốc nhỏ li ti. Cậu cẩn thận ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy một vạch đen được kẻ trên đỉnh đường hầm ngầm, có mũi tên hướng chỉ xuống ra ngoài cánh cổng đá. Càng đi về phía trước, Lu Miền phát hiện ra những bộ xương chất đầy hai bên đường, một số nằm sâu trong các hốc khoét đá trên đường, một số thì chất đống ngay ven đường. Có bộ xương được phủ một lớp quần áo mùn nát, một số ngay cả vật mai táng cùng cũng không có. Bên trong hộp sọ của họ mọc đầy nấm mốc xanh, không khí ngập mùi mục nát thối rữa đã pha loãng. Bên trong hầm mộ ngầm này chia thành nhiều buồng mộ. Trong mỗi buồng mộ đều có tên, để tránh việc người đi tế bái không tìm đúng những bộ xương tương ứng. Sau khi mấy người Lu Miền đi theo phía sau Kendall xuyên qua nhà nguyện mộ và đài tưởng niệm hầm mộ, bọn họ nhìn thấy mấy chục ánh mắt nến vàng ở trước mắt mình. Chúng đó khi thì tụ tập lại một chỗ, giống như đom đóm lập lòe sáng trong bóng đêm, lúc thì lại trải dài, ảm đạm như một dòng sông sao. Lu Miền thản nhiên liếc mắt nhìn sang phía bên đó, lại thấy một cô dâu đội khăn trùm đầu màu trắng và mặc một bộ lễ phục thánh khiết. Bên cạnh cô ta là chú rể mặc lễ phục màu đen, túi áo trước ngực thì cài một đóa hoa kết bằng khăn tay. Xung quanh của bọn họ còn có 3-4 người trẻ tuổi, trong tay của mỗi người đều cầm một ngọn nến trắng đã được thắp sáng, đang hi ha cười đùa vô cùng vui vẻ. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Lu Miền không giấu nổi nghi hoặc rời hỏi. Kendall à một tiếng nói, đây là một phần của hôn lễ. Từ mấy năm trước ở Chia đã bắt đầu thịnh hành nghi thức hôn lễ như vậy. Cặp đôi vợ chồng mới cưới sẽ dẫn theo các vị khách trẻ tuổi tiến vào hầm mộ ngầm này, bước đi giữa những người đã khuất. Chỉ là người trẻ tuổi mà thôi, bọn họ vẫn luôn bạo gan như vậy. Hơn nữa bọn họ còn coi đó là chiến tích dùng để khoe khoang và hù dọa những người khác. Tôi từng thấy có vị khách còn có cố tình nhặt một khúc xương cánh tay, dùng nó để chụp lên bả vai của một cô dâu và chú rể, khiến cho bọn họ sợ tới mức thiếu chút đã ngất xỉu. Đúng là người Chia. Lu Miền bất giác lắc đầu. Bọn họ đi lướt qua bên cạnh nhóm người này. Không lâu sau, 4 người đi tới buồng mộ đèn. Ở giữa buồng mộ này có một cái bệ màu đen. Phía trên thì có một tấm bia được sơn nền trắng, mô tả thánh huy mặt trời. Trên đỉnh có một cốc đèn cổ xưa, đã sớm nguội lạnh. Mà bên trên 4 bức tường bao quanh gian buồng này đặt đầy hài cốt, hũ cho cốt và rất nhiều bình đựng nước mắt. Bước vào gian buồng mộ này thì Lu Miền mới nghĩ tới một vấn đề. Người thân của Flemeth ở chỗ nào? Cậu muốn đặt Flemeth nằm bên cạnh bố mẹ và vợ con của hắn. Nhưng mà sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, Lu Miền bỗng nhiên hiểu ra vì sao Flemeth lại không biết rõ vị trí mai táng của người thân. Hắn áy náy, hắn tự trách bản thân. Hắn cũng muốn ở bên cạnh người thân của mình, nhưng mà lại không dám tới gần họ. Hắn chỉ định ở cùng một gian mộ mà nhìn họ từ xa. Một nỗi bi thương khó có thể diễn tả bằng lời ùa vào trong lòng của Lu Miền. Cậu lặng yên trong chốc lát, cuối cùng lựa chọn tôn trọng nguyện vọng của Flemeth, tùy tiện tìm một vị trí trống, đặt hũ tro cốt của kẻ điên này xuống. Đợi robot xếp chồng hũ tro cốt của cặp vợ chồng Ru lên các hũ tro cốt khác, thì 4 người đồng thời cầu nguyện, hoặc ca ngợi mặt trời, hoặc hơi nước tại thượng. Trên đường trở về, bọn họ lại gặp nhóm khách trẻ tuổi tham dự hôn lễ của cặp vợ chồng mới cưới kia. Lúc gần đi sát qua bên người, Lu Miền thấy một cặp đôi trẻ tuổi có vẻ là tình nhân của nhau đi ở gần phía sau. Thừa dịp viên quản lý hầm mộ không để ý đến mình mà nóng lòng muốn thử thổi tắt ngọn nến màu trắng trong tay xem rốt cục sẽ có chuyện gì. Phù, bọn hắn thật sự làm như vậy. Hai ngọn lửa màu vàng bập bùng bên tay trái, hai cây nến trắng lập tức bị dập tắt đi. Cùng lúc đó thì đầu của Lôi Miền hơi ngẩn ra một chút. Trong chớp mắt, cậu lại khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng mà trước mắt đã không nhìn thấy cặp đôi tình nhân trẻ tuổi kia đâu nữa. Đồng tử mắt của Lôi Miền chợt phóng đại, cố gắng nhìn rõ tình hình phía bên đó. Vài giây sau thì cậu xác nhận là một sự thật rằng cặp đôi tình nhân trẻ tuổi kia đã thật sự biến mất. Lô Miền lập tức hướng tầm mắt nhìn về phía nhóm người kia. Ngay cả cặp đôi vợ chồng mới cưới và các vị khách đi ở phía trước hay là vài người đi phía sau cũng đều không cảm thấy đội ngũ của bọn họ vừa thiếu mất một người nào đấy. Bọn họ vẫn cười đùa vui vẻ, tiếp tục đi về phía trước. Trong khoảnh khắc đó, Lô Miền còn nghi ngờ liệu mình có đang bị rơi vào ảo giác hay không. Căn bản không gặp có đôi tình nhân nào cả, cũng căn bản không có ai dám làm hành động thổi tắt nến cả. Nếu không phải ký ức lúc trước vẫn khắc sâu trong đầu của cậu, nếu không phải cậu vô cùng rõ ràng bên dưới lòng đất chi ơ nguy hiểm đến cỡ nào, thì Lưu Miền khẳng định cậu sẽ tự tìm vấn đề trên người của mình, chứ không phải là vấn đề tìm kiếm dấu vết sự tồn tại của cặp đôi tình nhân kia. Mấy vị khách đi ngay phía sau cặp đôi tình nhân kia thì bước chân nhanh hơn, nhanh chóng đuổi theo người phía trước, lấp đầy vào vị trí đột nhiên trống rỗng kia. Bọn họ không kinh ngạc, không sợ hãi, không hoang mang, hết thảy mọi thứ đều diễn ra như bình thường. Lúc này Lô Miền vốn đã bị vô số ánh mắt vô hình nhìn chăm chú, lại càng nổi da gà đầy người, li ti, rõ ràng nhiều như da gà vậy. Cậu theo bản năng nhìn về phía viên quản lý hầm mộ Kendall đang đi ở phía trước hai viên cảnh sát, quan sát xem hắn có phản ứng như thế nào đối với cả chuyện này. Kendall mặc quần áo dài màu vàng, áo sơ mi trắng và áo khoác di lê màu xanh lam. Một tay cầm chiếc đất đèn, một tay giơ ngọn nến màu trắng lẳng lặng cháy. Mắt không chớp, nhìn về phía con đường hầm ngầm dẫn về phía trước. Giống như không phát hiện ra đội ngũ bên kia có chuyện gì vậy. Đột nhiên hắn quay đầu lại, ánh mắt va vào tầm mắt nhìn chằm chằm của Lô Miền. Có chuyện gì vậy? Giọng nói hơi trầm thấp của Kendall vang vọng quanh quẩn trong các gian mộ ở hai bên tường, quanh quẩn trong những hộp sọ trống rỗng. Lô Miền không để lộ chút nào khác thường, bình tĩnh đáp lại: tôi sợ bị lạc đường. Kendall gật đầu: vậy tôi sẽ đi chậm lại. Hắn tiếp tục đi qua một cái cổng vòm nữa, bước chân cũng chậm lại khá nhiều. Chậm gì, lắc qua lắc lại, vô cùng yên tĩnh, giống như là một cái xác sống được mô tả trong các cuốn tiểu thuyết. Lô Miền giơ cây nến màu trắng với cả ngọn lửa màu vàng chập chờn lay động lên, nhìn lướt qua đám người tham dự đám cưới còn đang cười đùa, lại thường xuyên cố ý nhìn vào một cái đầu lâu trắng nào đó ở phía đối diện. Trong đầu cậu nảy ra hết ý nghĩ này tới nghĩ khác. Bọn họ thật sự không phát hiện ra đội ngũ của mình thiếu người sao? Đợi đến khi bọn họ rời khỏi hầm mộ này, liệu người nhà của cặp đôi tình nhân kia có phát hiện ra người thân của mình đã mất tích hay không? Lúc trước mình còn nghĩ rằng hầm mộ ngầm mở cửa đón tiếp công chúng, sẽ thường xuyên có sinh viên ưa thích mạo hiểm tới nơi này nhảy múa với cả hài cốt. Thật sự sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Cho dù được nhân viên quản lý hầm mộ ngầm hướng dẫn, thì vẫn sẽ có những du khách bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo của người xưa. Càng miễn bàn đến những người trẻ tuổi chỉ cần theo một cây nến trắng đi vào hầm mộ ngầm đâu. Vốn dĩ mình còn tưởng rằng nơi này có biện pháp bảo hộ an toàn hơn, hoặc là tần suất xảy ra tai nạn không cao đến mức dọa đến những người đó. Hiện tại xem ra đây lại là một chuyện khác. Lô Miền nghi ngờ, những người bị hầm mộ ngầm cắn nuốt không chỉ biến mất về mặt thể xác, mà ngay cả ký ức về bọn họ trong đầu bạn bè, người thân cũng sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. Vì sao mình vẫn còn có thể nhớ rõ được? Là bởi vì trong cơ thể của mình có phong ấn Thermipodus. Ở một mức độ nào đó, vận mệnh của mình vẫn liên quan tới hắn sao? Một nơi nguy hiểm như vậy, mà tại sao phía chính phủ và hai xã hội lớn vẫn cho mở cửa phục vụ công chúng chứ? Có thứ gì đó trong hầm mộ ngầm này cần một số lượng lớn người sống thường xuyên đi ra đi vào để áp chế sao? Những người không nghe lời cảnh cáo đều bị coi là vật tế cần thiết sao? Lô Miền càng nghĩ càng cảm thấy giận người đến dựng tóc gáy. Cậu ép buộc bản thân của mình không được phân tích quá sâu vấn đề này. Việc không có đủ thông tin cũng khiến cậu không cách nào phân tích quá sâu. Dù sao, ở trong hầm mộ ngầm này không có cái gì đáng giá để cậu phải mạo hiểm thăm dò cả. Nếu thỉnh thoảng phải đến một lần thì cậu chỉ cần tuân theo quy tắc là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ngay từ lúc bắt đầu bước vào hầm mộ này, vị cảnh sát hay nói tên Robert kia liền trở nên yên tĩnh hơn, tựa như cũng không quá thích ứng với cả môi trường nơi này. Hắn không nói một lời nào, càng không nói chuyện phiếm bất kỳ ai. Một hàng bốn người cứ như vậy yên lặng đi về phía cổng vòm bằng đá thiên nhiên được điêu khắc hai bức phù điêu tinh mỹ kia, rồi đi ra ngoài. Lúc vừa mới vượt qua ranh giới, Lưu Miền lập tức cảm giác vô số ánh mắt vô hình luôn nhìn chăm chú vào mình đã biến mất. Bên trong cơ thể của cậu không còn cảm giác lạnh lẽo nữa, làn da thế cũng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Phù, Robert thở hắt ra một hơi nói. Mỗi lần đi vào hầm mộ này, cả người tôi đều không được tự nhiên một chút nào cả. Kendall, tại sao mỗi ngày anh phải ra vào cái nơi này hơn 10 lần mà vẫn rất vui vẻ? Kendall cười ha hả nói. Anh cho rằng tôi và các anh không bị ảnh hưởng gì sao? Chỉ cần không phải trực ban đêm thôi, những người có gia đình sẽ lập tức trở về tìm vợ con của mình. Còn những người không có gia đình sẽ đi tới những nơi như phố Will để tìm kiếm hơi ấm từ người khác. Nói thật, làm việc ở nơi này quá lâu sẽ khiến cho tôi cảm giác mình cũng đang dần biến thành một cỗ thi thể. Trong lúc nói chuyện phiếm, Kendall châm lửa thắp sáng chiếc đèn đất và dập tắt ngọn nến trong tay đi. Lúc trở lại mặt đất thì Robert liếc mắt nhìn xe ngựa của trụ sở cảnh sát dừng bên ngoài mái vòm cổng vào, xấu hổ cười nói với cả đồng nghiệp và Glumian. Cảm giác không được tự nhiên kéo dài quá lâu khiến tôi muốn đi tiểu. Các cậu chờ một lát nha, tôi đi toilet trước. Nói xong thì hắn chạy về phía tòa nhà hai tầng được sơn màu xanh xám, cũng là nơi bán vé vào hầm ngầm. Lưu Miền liếc mắt nhìn cái vòm được chạm trổ ở bức phủ điêu bằng đá. Cậu đứng cạnh một cột trụ, lơ đãng nhìn người đi đường đang đi về phía hướng quảng trường luyện ngục. Trong khi đó, vị cảnh sát còn lại đã lên xe ngựa ngồi chờ. Ngay lúc này, Lưu Miền đột nhiên lại có một cảm giác lạnh lẽo. Cảm giác này vô cùng giống với cảm giác lúc cậu tiến vào hầm mộ ngầm, nhưng không mạnh bằng. Cậu theo bản năng di chuyển người, đề phòng nhìn phía sau, thấy viên quản lý Kendall đứng ngay sau lưng mình, mặt không cảm xúc, đang nhìn chằm chằm mình. Có chuyện gì sao? Lưu Miền tỏ vẻ bình tĩnh hỏi. Kendall với bộ râu màu nâu hơi rậm rạp trầm giọng hỏi. Vừa nãy cậu thấy cái gì? Đáy lòng của Lưu Miền hơi trầm xuống. Cậu nửa thật tâm, nửa biểu diễn nói. Anh nói là lúc nào? Trên đường trở về, lúc đi ngang có đám người kia. Ngữ khí của Kendall cũng không hề dao động. Lưu Miền thì làm như bừng tỉnh đại ngộ nói. À, tôi cảm thấy hứng thú với cả hôn lễ được cử hành ở thế giới của người chết. Dường như bọn họ không hề sợ hãi chút nào, còn chơi rất vui vẻ. Kendall nhìn chằm chằm cậu 2 giây, sau đó gật đầu nói. Đừng có học theo bọn họ. Nói xong thì viên quản lý hầm mộ xách theo chiếc đất đèn chưa được thắp sáng, chậm rãi đi về phía tòa nhà 2 tầng được sơn màu xanh xám dành cho nhân viên nơi này. Không lâu sau, viên cảnh sát tên Robert kia chạy trở về. Xe ngựa thì quay trở lại khu Candy. Bên trong phòng di vật ở cuối hành lang của tầng 1, tại trụ sở cảnh sát khu chợ, Robert đi tới trước một cái kệ gỗ được chia thành nhiều ô vuông, chỉ vào một trong những ô vuông rồi nói. Đây chính là di vật của Flemish. Ở đó có một cái dương hành lý màu sẫm, bút máy, giấy viết, lọ mực nước và mấy quyển sách khổ lớn. Lưu Miền rút một quyển sách ra, lật mấy trang thì phát hiện ra đây là tài liệu giảng dạy môn khoáng vật học ở tầng nham thạch ở dưới lòng đất ngầm của Chia. Đối với cả một thanh niên thất học như cậu mà nói thì nội dung trong cuốn sách này vô cùng khó. Thậm chí cậu còn không biết nhiều từ đơn trong cuốn sách này. Nó đều là từ vựng chuyên ngành khoáng học. Mấy quyển sách khác cũng liên quan đến bộ môn khoáng vật học. Có quyển là tài liệu giảng dạy có vẻ căn bản hơn. Có quyển là luận văn thì phức tạp hơn. Sau một hồi kiểm tra thì Lưu Miền mới lấy chiếc dương hành lý ra, đặt nó xuống mặt đất rồi mở ra. Bên trong dương hành lý, ngoài trừ 2 bộ quần áo và những món vật dụng thiết yếu cho cuộc sống, thì còn chất đầy túi vải nhỏ màu xám trắng. Bên ngoài túi có viết những cái tên khác nhau bằng bút máy: đóa hoa, cỏ gấu, con kiều. Lưu Miền chỉ nhớ lại một chút, đại khái đã đoán được bên trong những cái túi này có gì. Đây là tên của các tầng khoáng mạch khác nhau dưới lòng đất Trier mà Flemish từng nhắc đến. Bên trong mỗi túi vải này chính là mẫu tiêu bản khoáng vật tương ứng. Sau khi Flemmit phát điên, hắn vẫn không quên mang những món đồ nghiên cứu theo bên mình. Nhưng mà những thứ này chẳng có ý nghĩa gì đối với cả Lô Miền cả. Cậu bắt đầu cân nhắc xem có nên để cho trụ sở cảnh sát xử lý chỗ di vật này hay không. Đúng lúc này, giọng nói hùng hậu uy nghiêm trùng điệp vang lên bên tai của Thermi Bordert. Túi ở ngoài cùng, bên phải. Hay, rốt cục anh cũng phải chịu thua mà mở miệng rồi nhỉ. Phản ứng đầu tiên của Lô Miền là cười nhạo Thermi Bordert. Sau đó mới vừa kinh ngạc, vừa nghi hoặc, chuyển tầm mắt về với cái túi mà vị thiên sứ của số mệnh kia vừa điển tên. Cái túi này nằm ở phía bên ngoài cùng, bên phải của dương hành lý. Trên bên trên là tất chân của Flemmit, bên dưới là dao cạo râu của hắn. Mặt ngoài túi dùng mực nước màu xanh lam, viết một cái tên, địa huyết. Mặt đất máu tươi. Lô Miền vốn đang ngồi xổm bên cạnh dương hành lý, vừa thầm lầm bầm hai câu, vừa ra vẻ vô cùng thản nhiên. Cầm cái túi kia lên, mở nó ra xem ngay trước mặt vị cảnh sát tên Robert kia. Trong túi là một viên đá có bề mặt màu nâu, bị nhiễm vết lỗ chỗ. Lớp đá bên trong mỗi cái lỗ có màu đỏ sậm, trông giống như là mặt đất chảy ra máu tươi vậy. Lúc nhìn vào viên đá này thì không biết vì sao Lô Miền có cảm giác khó chịu, bức bối. Cậu không dùng tay chạm vào mẫu tiêu bản khoáng vật kia mà buộc túi lại, thả vào trong dương hành lý. Sau đó cậu nhanh chóng lật xem cuốn tài liệu giảng dạy môn khoáng vật học ở tầng nham thạch dưới lòng đất của Chia. Bởi vì mục đích rất rõ ràng cho nên cậu nhanh chóng tìm ra đáp án. Tầng địa huyết nằm ở độ sâu 55 thước đến 56 thước dưới lòng đất của Chia, dày khoảng 0,76 thước. Đây là tầng khoáng thạch sâu nhất mà chúng ta có thể thu thập được. Bên dưới nữa là khu bảo tồn di tích cổ đại, không được phép tiến sâu hơn. Đây là một đoạn kiến thức trong tài liệu giảng dạy. Bên cạnh còn có nét chữ quen thuộc của Flemmit, ghi chép lại một số đặc điểm khác. Bên trong tầng khoáng thạch này có một ít khoáng vật đặc biệt hơn so với cả phần khoáng vật còn lại. Nghi ngờ là có chữ độc tố, dễ bay hơi, có thể làm cho người hít phải trở nên cáu kỉnh hơn. Lâu dần sẽ dẫn đến bệnh rối loạn lưỡng cực, hay còn gọi là hưng trầm cảm. Từng có nhân viên nghiên cứu đột nhiên phát điên mà đâm đồng nghiệp của mình, phải trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ mới được tiếp xúc với cả mẫu tiêu bản khoáng vật ở tầng địa huyết này. Địa huyết là tầng khoáng thạch gần với cả kỳ đệ tứ của Chia nhất, lại còn có đặc điểm dị biến rất rõ ràng. Chẳng trách Thermi Bordert nhắc nhở mình chú ý đến nó. Trong lúc Lô Miền còn đang suy nghĩ, cảnh sát Robert mở miệng thúc giục. Rốt cục là cậu có nhận hay không đây? Nhanh chóng quyết định đi. Tôi nhận. Lô Miền đứng lên. Mặc dù thứ cậu muốn lấy chỉ có khoáng vật ở tầng địa huyết này thôi, và cuốn tài liệu giảng dạy môn khoáng vật học ở tầng nham thạch dưới lòng đất ngầm của Chia. Nhưng mà để tránh bị nghi ngờ, cậu vẫn phải ký tên nhận tất cả di vật của Flemmit. Sau khi trở lại phòng 207 khách sạn Kim Kê, Lô Miền cũng không thèm tẩy bỏ lớp trang điểm thần bí học trên mặt của mình đi, mà nhỏ giọng hỏi Thermi Bordert. Mẫu tiêu bản khoáng vật này có đặc điểm gì sao? Giọng nói của Thermi Bordert lại một lần nữa vang vọng, luẩn quẩn bên trong lỗ tai của Lô Miền. Chẳng lẽ cậu vẫn còn cho rằng việc quỷ hồn Monsourid vẫn không giết Flemmit là hiện tượng bình thường sao? Và các bạn thân mến, tập đầu tiên của quyển 3 đến đây xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha.